Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại trước kia, một khi tiến vào thần linh cấm địa, sẽ lập tức đưa tới một đám lại một đám nguyên linh vây công, lại để cho người có chút khó với chống đỡ được. Nhưng là, trước đó vài ngày cửu hoàn thạch nhân vương trấn áp cửu thiên thập địa, đặc biệt là tại thần linh cấm địa ven, nguyên đếm được nguyên linh chạy tứ tán. Vài ngày đi qua chi về sau, chạy tứ tán nguyên linh lục tục ngo ngoe trở lại, kể từ đó, lạc đàn nguyên linh so trước kia nhiều hơn rất nhiều, đây là thấp xuống tất cả mọi người săn giết độ khó, cho nên, rất nhiều tu sĩ kịp phản ứng chi về sau, lập tức tổ chức đội ngũ tiến vào thần linh cấm địa ven săn giết nguyên linh, trong vòng vài ngày, thu hoạch đều thập phần phong lấy được. Như thế phản ứng không chỉ là những tán tu kia, trừ đại môn phái cũng lập tức kịp phản ứng, cũng bắt đầu có hành động. Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia cùng trừ đại môn phái liên thủ, sáng sớm ngày mai, tiến vào thần linh cấm địa, ý định đẩy mạnh vạn dặm. Chi đội ngũ này khổng lồ vô cùng, Đông Cương có nhiều hơn một nửa môn phái tham gia, toàn bộ đều là ông cụ cấp bậc cường giả. Chủ yếu hay vẫn là dùng Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia cầm đầu. Ngày hôm nay, Lam Vũ Yến cho Yến Thập Tam mang đến tin tức, lúc này đây vì tìm về mất đi tổ binh, Thang Cốc Hạo gia có thể nói là bất cứ giá nào rồi, trong gia tộc mạnh nhất tinh nhuệ đều dốc toàn bộ lực lượng. Yến Thập Tam không khỏi hai mắt ngưng tụ. Nói ra, bọn hắn thế nhưng mà hiệp có tổ binh đi vào. Không có. Lam Vũ Yến lắc đầu nói ra, chỉ sợ chư đại môn phái sẽ không nguyện ý dùng sức mạnh, không có khả năng cùng người đá xung đột chính diện, chỉ sợ, bọn hắn hơn nữa là vì tìm kiếm Hạo Thanh Thiên tung tích của bọn hắn. Theo trên người bọn họ đạt được tiên vật. Chư đại môn phái cách làm như vậy, cũng là bình thường sự tình. Ngày đó Hắc Gia mang theo tổ binh đối kháng cửu hoàn thạch nhân vương, đều thiếu chút nữa vẫn mệnh, nếu là gặp được cửu hoàn thạch nhân vương. Coi như là bọn hắn hiệp tổ binh tiến về trước, cũng là chỉ còn đường chết, cho nên, trừ đại môn phái cũng không có ý định đi cùng người đá xung đột chính diện. Thang Cốc Hạo gia bọn hắn chịu không? Yến Thập Tam biết rõ Thang Cốc Hạo gia là say ông chi ý không tại ở rượu, chỉ sợ lúc này đối với Thang Cốc Hạo gia mà nói, tiên vật đã là không quan hệ quan trọng hơn, chỉ cầu thu hồi bọn hắn tổ binh. Thang Cốc Hạo gia không cầu tiên vật, bọn hắn chỉ cầu vi Hạo Thanh Thiên bọn hắn nhặt xác. Lam Vũ Yến nói ra, Yến Thập Tam cười cười. Chỉ sợ vì Hạo Thanh Thiên bọn hắn nhặt xác chẳng qua là ngụy trang mà thôi, Thang Cốc Hạo gia chính thức mục đích là vì tìm về Thang Cốc Hạo, gia mất đi tổ binh. Đáng tiếc, việc này phát sinh được quá đột nhiên, nếu không, có một cừu gia có chuẩn bị, thừa dịp Thang Cốc Hạo gia tinh nhuệ tiến vào thần linh cấm địa thời điểm, đem Thang Cốc bưng, như vậy thời cơ, có thể nói là vạn năm khó gặp gỡ. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Yến Thập Tam lại để cho Lam Vũ Yến không khỏi chịu im lặng, Thang Cốc Hạo gia chính là đạo tổ truyền thừa. Sâu bao hàm thâm bất khả chắc, thiên hạ đại phái, chỉ sợ không có mấy môn phái dám đánh Thang Cốc Hạo gia chủ ý. Chẳng lẽ ngươi muốn bưng Thang Cốc Hạo gia hay sao? Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu cười khổ, thiên hạ tứ phương tuy lớn, nhưng, dám nghĩ như vậy người, chỉ sợ không có mấy người. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, đáng tiếc, cơ hội không điều ta, nếu không, ta thật đúng là muốn đem Thang Cốc Hạo gia bưng. Nghe nói Thang Cốc Hạo gia có một xoa thái dương thần cây nhánh cây, vật kia tuyệt đối là lại để cho người nổi giận. Yến Thập Tam biết rõ Thái Dương thần cây thần kỳ, một xoa Thái Dương thần cây nhánh cây, tuyệt đối là lại để cho con người làm ra chi nổi giận. Lam Vũ Yến không khỏi chịu cười khổ một tiếng, ý nghĩ như vậy, thật sự là quá điên cuồng, bất kỳ một cái nào môn phái đệ tam đại đệ tử, chỉ sợ đều khó có khả năng có như thế điên cuồng nghĩ cách. Ngày hôm sau, thần linh thành truyền ra tin tức, dùng Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình cầm đầu, trừ đại môn phái hợp thành một chi khổng lồ vô cùng đội ngũ. Tham nhập chi đội ngũ này đều là chư đại môn phái nguyên lão, hơn nghìn người khổng lồ thậm chí có thể được xưng vô địch đội ngũ khai, vào thần linh cấm, vì tìm kiếm Hạo Thanh Thiên, Lục Bạch Hầu trong tay bọn họ tiên vật. Một ít tán tu đối với truyền thuyết tiên vật cũng là chịu tâm động, nhưng là, chư đại môn phái liên thủ, kết minh thành quái vật khổng lồ, những tán tu kia cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, nếu là ở chư đại môn phái trong miệng đoạt thức ăn, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm. Yến Thập Tam bọn họ là đứng ở thần linh thành, không có ly khai. Yến Thập Tam chủ yếu là chờ đợi thần linh cấm địa ở trong chuyện trở lại tin tức. Triều tịch thánh địa nguyên lão cũng gia nhập lúc này đây hành động, cho nên, có Lam Vũ Yến tại, Yến Thập Tam tin tức linh thông, đối với lúc này đây hành động đúng rồi dài rất nhiều. Ở lại thần linh thành, bất luận là Yến Thập Tam, hay vẫn là Lam Vũ Yến hay hoặc giả là Vương Mãnh, Trái Hoa đều chăm chỉ tu luyện. Ba người bọn họ sư phụ tại trên người của bọn hắn, thế nhưng mà chút xuống không ít tâm tư huyết, lúc này đây bọn hắn hấp thu nguyên linh tinh hoa. Mệnh hồn đã nhận được rất lớn cải biến. Đạo căn càng sâu, cho nên, bọn hắn thừa dịp cái này thời cơ, càng thêm nỗ lực tu luyện. Yến Thập Tam tự càng không cần phải nói, hắn mệnh hồn bây giờ là chính thức thiên thai, hắn đã có thể đột phá thiên lộ cảnh giới, tấn thăng đến mệnh thổ cảnh giới, cho nên, hắn càng muốn cố gắng một chút. Trên thực tế, tại đoạn thời gian trước hắn đều có thể đột phá, chỉ có điều tại thần linh trong cấm địa quá nguy hiểm, hắn một mực chịu đựng không có đột phá. Yến Thập Tam bây giờ là thiên lộ cảnh giới lâm giá cấp độ đỉnh phong nhất, chỉ cần lại cố gắng một chút có thể đột phá. Phanh quả thật như Yến 13 chính hắn sở liệu đồng dạng, một phen khổ tu chi về sau, hắn đạo cơ rốt cục đánh bại hàng rào. Thần thức giá lâm tại mệnh thổ, thần thức vẹt ra tâm hải chi quanh quẩn tử khí. Giá lâm tại mệnh thổ lên. Mệnh thổ, như là kỳ danh, tự là tánh mạng thổ địa, là huyền tại tâm hải trên không một tòa tánh mạng núi cao, đây là tánh mạng nguồn suối chi địa. Vừa bước lên cái này tòa huyền tại tâm hải trên không mệnh thổ chi địa, tràn ngập tại bốn phía nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Đương Yến Thập Tam lâm giá mệnh thổ lúc, một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ mình ở vuốt ve tánh mạng của mình đồng dạng, tựa hồ chính mình thấy được tánh mạng của mình đồng dạng. Có một loại trực chỉ ở sâu trong nội tâm cảm giác, huyền diệu vô cùng. Hiện tại Yến Thập Tam đã đạt đến mệnh thổ cảnh giới, chỉ có đạt tới mệnh thổ cảnh giới, tu luyện tánh mạng chi lực mới có thể để cho tánh mạng cuồn cuộn không thôi. Sinh mệnh lực càng ngày càng tràn đầy, chỉ có như vậy mới có thể để cho huyết khí càng cường đại hơn. Mệnh thổ chính là một tòa do tánh mạng chi thổ chỗ xây núi cao, chỉ thấy ngọn núi cao này phía trên cùng sở hữu 9 khẩu sinh mệnh chi tuyền, lại xưng là mệnh nguyên. Chỉ thấy tại mệnh nguyên ở trong có một hoàng sinh mệnh chi thủy. Đây là tánh mạng bổn nguyên, chỉ có sinh mệnh chi thủy mới có thể để cho tánh mạng tồn tại, nếu như sinh mệnh chi thủy đều khô kiệt, như vậy tánh mạng tự là đi tới hạn. Cho nên tu sĩ đạt tới mệnh thổ cảnh giới, muốn tu luyện đúng là sinh mệnh chi thủy, phải lại để cho sinh mệnh chi thủy diễn sinh không chỉ, hóa tuyền thành sông, hợp thành sông thành giang. Mệnh thổ cảnh giới, tổng cộng có 4 cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, mệnh nguyên, hóa sông, nhập biển, dung hợp. Mệnh nguyên cấp độ, nhất định phải dùng đặt móng tâm pháp một lần, lại một lần luyện hóa 9 khẩu sinh mệnh chi tuyền. Cái này không chỉ là đem 9 khẩu sinh mệnh chi tuyền trúc được càng kiên cố, càng cần nữa luyện hóa sinh mệnh chi tuyền. Lại để cho sinh mệnh chi thủy ồ ồ mà chảy, cuồn cuộn không thôi. Bởi vì, sinh mệnh chi thủy nếu như không tu luyện hội theo tuế nguyệt trôi qua mà khô héo, chỉ có thông qua đặt móng tâm pháp luyện hóa, sinh mệnh chi thủy người có thể diễn sinh không thôi. Đây cũng chính là vi tu sĩ gì hội có thể sống lâu trên ngàn năm nguyên nhân. Đương cửu tòa sinh mệnh chi tuyển diễn sinh không thôi thời điểm, đặt móng tâm pháp phải luyện hóa đạo cơ, hóa sông dẫn lưu, lại để cho dũng mãnh tiến ra sinh mệnh chi thủy ngưng tụ thành sông, càng để lâu càng nhiều. Cái này là hóa sông cấp độ, mà vào biển cấp độ, đương sinh mệnh chi thủy đạt tới trình độ nhất định chi về sau, đem thành sông sinh mệnh chi thủy dẫn đạo ra mệnh thổ, tầm mệnh thổ nội lưu lạc mà xuống, rơi vào tâm trong nước, cái này toàn bộ quá trình lại xưng là nhập biển. Sinh mệnh chi thủy thành sông nhập biển chi về sau, y nguyên phải dùng đặt móng tâm pháp trúc đạo cơ dẫn đạo, theo 9 cái phương hướng cùng bổn nguyên chân huyết tụ hợp, cuối cùng, lại để cho sinh mệnh chi thủy cùng bổn nguyên thực huyết dung hợp thành cùng một chỗ, mở ra chính thức hồn phủ. Quá trình này gọi là dung hợp. Hiện tại Yến Thập Tam là đạt đến mệnh thổ cảnh giới, hắn dùng huyền vũ cổ bí một lần, lại một lần địa luyện hóa cửu tòa sinh mệnh chi tuyền, lại để cho sinh mệnh chi thủy diễn sinh không thôi, ồ ồ càng không ngừng chảy ra, chậm rãi thành oa, càng để lâu càng nhiều. Lúc này, Yến Thập Tam đã là tiên thai, tu luyện tốc độ cực nhanh, sinh mệnh chi thủy diễn sinh tốc độ so tất cả mọi người muốn truy. Cho nên, tánh mạng của hắn chi thủy là càng tích càng nhiều. Ngắn ngủn 2-3 tháng, đã thành công xông xu thế. Huynh đệ, tốc độ của ngươi thật nhanh, đều nhanh đuổi theo ta rồi. Vương Mãnh gặp Yến Thập Tam tình huống, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Yến Thập Tam sinh mệnh chi thủy diễn sinh tốc độ thật sự là quá là nhanh. Yến Thập Tam chỉ là cười cười, không có trả lời Vương Mãnh. Hắn là tiên thai, điểm này không phải những người khác có khả năng so sánh với. Mà ở tu lúc luyện, Yến Thập Tam không có quên một sự kiện, chọn dược. Yến Thập Tam muốn luyện một lò tốt nhất đỉnh cấp bồi nguyên đan. Dùng đưa cho Chu Nghe Tuyết, cho nên hắn muốn chọn ra tốt nhất dược liệu. Trong tay hắn hiện tại có 1/9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết, như vậy muốn luyện một lò tốt nhất đỉnh cấp bồi nguyên đan, đó là đương nhiên là chọn lựa 9 vạn năm dược linh dược liệu là tốt nhất rồi. Điều kiện như vậy thập phần hà khắc, hơn nữa 9 vạn năm dược linh dược đã là dược vương rồi, mỗi một cây dược vương đều là giá cả kinh thiên, thậm chí có thời điểm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng cái này khó không đến Yến Thập Tam. Hắn có 9 cột mốc động thiên, tại đệ một cái động thiên ở trong, có rất nhiều dược liệu, 9 vạn năm dược vương khó tìm, nhưng, hắn gom góp luyện một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan còn không là vấn đề. Tại Yến Thập Tam bọn hắn tu luyện trong quá trình, thần linh cấm địa thỉnh thoảng truyền ra tin tức, tháng thứ nhất thời điểm, thần linh trong cấm địa trừ đại môn phái chuyện trở lại tin tức, bọn hắn thuận lợi địa đẩy vào 2000 dặm. Như lúc trước, Bọn hắn tuyệt đối không dám như thế đẩy mạnh, nguyên nhân rất đơn giản, lúc này đây bất đồng, rất nhiều chạy tứ tán nguyên linh còn không có trở lại, cho nên so trước kia an toàn nhiều hơn. Biết rõ tình huống như vậy chi về sau, Yến Thập Tam không khỏi thở dài, cuối cùng đối với Lam Vũ Yến, Vương Mãnh, Trái Hoa bọn hắn nói ra, đi thôi, chúng ta đi trở về, không hề đợi, cứ như vậy đã đi ra. Vương Mãnh không khỏi chịu khẽ giật mình, lúc trước Yến Thập Tam còn ý định lần nữa nhập thần linh cấm địa. Yến Thập Tam gật đầu nói, đúng vậy, không có đùa giỡn rồi. Hiện tại có thể khẳng định, một, người đã không tại trước kia địa phương, hai, chạy tứ tán nguyên linh trở lại rồi, chư đại môn phái liên thủ tuy nhiên cường đại, nhưng là, y nguyên đánh không lại nguyên linh. Không xuất ra một tháng, bọn hắn tất hội rút lui khỏi. Nếu như mọi người còn có cái gì không có chuẩn bị cho tốt, tự chuẩn bị một chút, mấy ngày nay ly khai thần linh thành, hồi vãn Vân Tông. Ngay từ đầu, Yến Thập Tam trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hay vẫn là ông có hy vọng, xem cái này chi cường đại đội ngũ có thể hay không đem người đá chiêu gây ra. Đến lúc đó, hắn tái nhập thần linh cấm địa, xem có cơ hội hay không lấy tới cái thứ ba hộp đá. Nhưng, hiện tại xem ra, khả năng này hoàn toàn đã không có. Ách, cái kia, tôn lão tiền bối làm sao bây giờ? Chúng ta trở về như thế nào hướng tông chủ nói? Trái Hoa không khỏi lo lắng nói. Tôn lão người sau khi rời khỏi, một mực sẽ không có lộ qua mặt rồi. Hắn đã nói với ta, chúng ta không cần đi chờ hắn, tự chúng ta trở về là được rồi. Nói không người này ra đã trước chúng ta một bước trở lại vãn Vân Tông rồi, huống chi, hắn sẽ đi ném sao? Yến Thập Tam cười nói ra. Lam Vũ Yến cũng đồng ý ly khai, dù sao hiện tại thần linh thành là không có ngốc xuống dưới tất yếu. Quả thật như Yến 13 sở liệu đồng dạng, 3 ngày sau, thần linh cấm địa chuyện trở lại tin tức, chư đại môn phái rút lui khỏi thần linh cấm địa. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn gặp nhân hoàng nguyên linh, tổn thất vô cùng thảm trọng, tự là thang cốc hạo gia mạnh nhất nguyên lão đều bị nhân hoàng nguyên linh chém giết. Một trận chiến này thảm thiết vô cùng, vô số cường giả người trước ngã xuống, người sau tiến lên, cuối cùng mới thoát đi. Nhân hoàng nguyên linh quá cường đại, bọn hắn nếu là không có hiệp tổ binh tiến về trước hoặc là không có nhân hoàng tọa chấn, căn bản là đánh không lại nó. Cho nên, bức không được mình, chư đại môn phái bắt đầu theo thần linh cấm địa rút khỏi. Ngày thứ 5 thời điểm, chư đại môn phái nguyên lão lục tục ngo ngoe theo thần linh cấm địa rút khỏi đến, có chút môn phái tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Cái này lại để cho một ít môn phái như là bị đánh ỉu xìu quả cà, ủ rũ. Cái lúc này, Yến Thập Tam bọn hắn cũng ly khai thần linh thành. Mặc dù nói, thần linh thành cũng có truyền tống huyền đài, có thể trực tiếp trở lại vãn Vân Tông. Bất quá, trưởng cầm thần linh thành thang cốc hạo ra mấy cái đại môn phái đối với vãn Vân Tông, không phải rất thoải mái, Yến Thập Tam cũng chẳng muốn đi cứu bọn hắn, ly khai thần linh thành, chuẩn bị tiến về trước lần trước mượn đường đại môn phái, mượn bọn hắn truyền tống huyền đài hồi vãn Vân Tông. Cùng đến thời điểm bất đồng, hiện tại Yến Thập Tam bọn hắn không thời gian đang gấp, cho nên Yến Thập Tam cũng không có sử dụng cá ngao thái hư, hắn là cưỡi Lam Vũ Yến phi hành bảo vật, mà Vương Mãnh cùng Trái Hoa bọn hắn riêng phần mình có phi hành bảo vật. Bọn hắn một đường đi dạo, mượn này làm quen một chút cái chỗ này đại môn phái. Nói đến đương kim đại môn phái, Yến Thập Tam thậm chí liền Trái Hoa đều không bằng, đối với đương Đông Cương đại môn phái Yến Thập Tam cũng chưa quen thuộc, cho nên mượn cơ hội này cũng tốt rồi giải thoáng một phát. Yến Thập Tam bọn hắn một đường hành tẩu, ngày thứ 5 thời điểm, Yến Thập Tam bọn hắn đi đến hai môn phái chỗ giao giới, đây là một mảnh vắng vẻ chỗ, ngay từ đầu, Yến Thập Tam bọn hắn cũng không để trong lòng. Nhưng, bọn hắn ở cái địa phương này đi không bao xa, đột nhiên khí tức khẽ động, tại trong bọn họ, Lam Vũ Yến đạo hạnh cao nhất nhanh nhẹ, thoáng cái cảm thấy không đúng, quát, coi chừng, rơi còn không có rơi xuống, đầy trời tinh huy vung rơi. Nhưng, cái này đã muộn, tình huống này tới quá là nhanh. Thiên khung phía trên một chương mạng lưới khổng lồ rắc khắp nơi, bao phủ ngàn dặm, Yến Thập Tam bọn hắn không kịp trốn, thoáng cái bị cái này một chương mạng lưới khổng lồ cho bao phủ. Hắc, hắc, hắc, theo các ngươi năm ngày, nên thu lưới lúc sau. Một cái u ám thanh âm vang lên, bao phủ Yến Thập Tam bốn người bọn họ người chi về sau, một người xuất hiện, che ngày phái trưởng môn. Vừa nhìn thấy đối phương, Lam Vũ Yến không khỏi hút một hơi lạnh. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu dùng mình, bọn hắn sơ suất quá. Thật không ngờ tại nơi này mấu chốt sẽ có người đánh lén bọn hắn. Yến Thập Tam cho rằng, chư đại môn phái đều đem chú ý lực đặt ở thần linh cấm địa phía trên, không có người hội để ý tới mấy người bọn hắn tiểu nhân vật, nhưng, lại thật không ngờ che ngày phái trưởng môn lại nhìn chằm chằm vào hắn rồi. Ngươi muốn báo thù sao? Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn qua che ngày phái trưởng môn, nói ra. Che ngày phái trưởng môn âm hiểm nói, không chỉ là muốn báo thù, còn muốn tình hình kinh tế của ngươi bên trên đồ vật. Giao ra cái kia phần 9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Nguyên lai che ngày phái trưởng môn không chỉ là theo dõi Yến Thập Tam, hơn nữa cũng là theo dõi cái kia phần 9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, ta đều thay Trịnh Long Tinh không đáng, hắn một đầu tánh mạng, không bằng 1/9 vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Xem ra, ngươi chủ yếu hay vẫn là hướng về phía phần của ta đây cự linh chân huyết, thay Trịnh Long Tinh báo thù, chẳng qua là bổ sung mà thôi. Hắc, mặc kệ là vì cái gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Che ngày phái trưởng môn u ám nói, lại mục lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang, đằng đằng sát khí. Ngươi sẽ không sợ ta triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông tìm ngươi tính sổ ư? Lam Vũ Yến trầm giọng nói, Che ngày phái trưởng môn lành lạnh cười cười, nói ra, tìm ta tính sổ, tại nơi này giết các ngươi, chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết. Trừ lần đó ra, còn có người phương nào biết rõ? Khai, thừa cơ hội này, đã xúc thình thật lâu Vương Mãnh điên cuồng hét lên một tiếng, tế ra thanh thành thạch kiếm dùng cường đại nhất công lực chém ra, dục bổ ra lưới lấy bọn hắn mạng lưới khổng lồ. Suy nhưng mà, mạng lưới khổng lồ không có bị phách khai, ngược lại thoáng cái thu càng chặt hơn, Yến Thập Tam bọn hắn thoáng cái bị trói được không thể động đậy, như sa lưới cá. Trái hoa, Vương Mãnh bọn hắn bị cái này kỳ lưới lạc được xương cốt đều xèo xèo rung động, đau đến không khỏi kêu rên một tiếng, dây mạng lưới đã lạc nhập mọi người cơ bắp ở trong. Hắc, này là âm kim tạo thành, không sợ việc binh đao. Ngươi càng dãy ruộng, khóa được càng chặt, coi chừng đem các ngươi lạc thành thịt nát. Che ngày trưởng môn u ám nói. Hắn nói xong Yến Thập Tam, trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn nói, tiểu súc sinh, dám cùng ta Che ngày phái là địch, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi chậm rãi chu lên. Vậy sao? Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Nhưng mà, cái này lẳng lặng cười cười không phải trong lưới Yến Thập Tam, mà là lưới bên ngoài Yến Thập Tam. Thoáng cái, lưới ngoại chạm tại một kẻ Yến Thập Tam, ai cũng không biết Yến Thập Tam hóa thân là từ đâu xuất hiện. Đi hóa thân cũng không có dừng lại, lời nói còn không có rơi xuống, lập tức tế ra rồi cá ngao thái hư, thoáng cái đem mạng lưới khổng lồ tính cả chính hắn cùng với Lam Vũ Yến, Vương Mãnh bọn hắn cùng nhau cuốn vào trong đó. Chỉ thấy cá ngao thái hư như là một chỉ cá chép đồng dạng, bãi xuống cá ba, bay vút mà lên. Chạy đâu? Che ngày trưởng môn nộ quát một tiếng, một chỉ cự trưởng lập tức dài ra ngàn dặm, hướng bỏ trốn mà đi cá ngao thái hư chụp tới. Ba, ba, ba. Nhưng mà, tại lập tức, cá ngao thái hư tức thì tạo ra 4 tầng phòng ngự, Che ngày trưởng môn tuy nhiên là một tay che trời, bàn tay có thể đập toái núi cao, y nguyên không có biện pháp lập tức phá vỡ 4 tầng phòng ngự. Chỉ thấy cá ngao thái hư lại một lần nữa vẫy đuôi ba, lập tức mấy ở ngoài ngàn dặm, chạy đi đâu? Cá ngao thái hư theo trong lòng bàn tay đào thoát, Che ngày phái trưởng môn cuồng nộ, điên cuồng hét lên một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhưng là, cá ngao thái hư tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tựu là mấy vạn dặm, đem Che ngày phái trưởng môn cho bỏ qua rồi. Hóa thân ngự lấy cá ngao thái hư, một đường chạy như điên, Che ngày phái trưởng môn tựu tính toán có nhanh nhất phi hành bảo vật. Đều đồng dạng đuổi không kịp Yến Thập Tam cá ngao thái hư, nửa ngày trời sau, Yến Thập Tam bọn hắn bỏ trốn ngàn vạn dặm, cuối cùng nhất đem Che ngày phái trưởng môn cho quăng. Không chỉ nói mặt khác cấp bậc, coi như là thiên tôn cảnh giới, Yến Thập Tam cá ngao thái hư tốc độ cũng là nhất đỉnh tiêm, hiện tại Yến Thập Tam tuy nhiên không có biện pháp phát huy cá ngao thái hư, tốc độ nhanh nhất, nhưng, vứt bỏ Che ngày phái trưởng môn, hoàn toàn là không có vấn đề. Tại miệng thịt mỡ vứt bỏ, cái thanh này Che ngày phái trưởng môn là tức giận đến thổ huyết. Mà Yến Thập Tam bọn hắn vứt bỏ Che ngày phái trưởng môn chi về sau, lại phi hành ngàn vạn dặm, cuối cùng, đã rơi vào một cái địa phương an toàn mới ngừng lại được. Làm sao bây giờ? Cái này quỷ thứ đồ vật không có biện pháp làm cho mất. Lúc này, 4 người bọn họ người y nguyên vẫn còn trong lưới, căn bản là ra không được, càng ngày dãy ruộng, cái này kỳ lưới tựu lạc được càng chặt. Cái này hay xử lý? Hóa thân cười cười, chỉ thấy hóa thân lóe lên, hóa thành hỏa diễm, bám vào kỳ lưới phía trên. Huynh đệ, đây cũng không phải là hay nói giỡn sự tình. Cái thanh này Vương Mãnh sợ hãi kêu lên một cái, hoảng sợ nói ra, ngươi coi như là thiêu hủy bảo lưới, chỉ sợ cũng sẽ biết đem chúng ta chết cháy. Ta nói sẽ không tựu cũng không. Yến Thập Tam cười cười, chỉ thấy tiên hỏa thoáng cái biến mất, chui vào cái kia mảnh đến không thể lại mảnh dây mạng lưới bên trong. Một hồi lâu chi về sau, chỉ thấy mỗi một đầu dây mạng lưới đều trở nên đỏ bừng, nhưng, lại đốt không được Yến Thập Tam bọn hắn mảy may, đã qua nửa ngày trời sau. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp dây mạng lưới hóa thành chất lỏng, chảy tràn trên đất đều là Yến Thập Tam thế nhưng mà tiên hỏa không thể luyện hóa đồ vật, thế gian ít càng thêm ít, mẹ nó, Che ngày phái trưởng môn quá vô sỉ rồi. Kỳ lưới bị hủy, Vương Mãnh nhảy ra ngoài, tức giận nói. Lam Vũ Yến sắc mặt cũng rất khó coi, lúc này đây nàng cũng là nổi giận, nàng trầm giọng nói, lúc này đây ta triều tịch thánh địa cùng Che ngày phái tuyệt đối không để yên, chờ ta sau khi trở về bẩm báo sư phụ. Nhất định cùng Che ngày phái hảo hảo tính toán khoản nợ này. Khoản nợ này, hiện tại có thể tính toán. Yến Thập Tam từ từ nói, chỉ cần chúng ta tìm được Che Ngày phái trưởng môn, có thể làm thịt hắn. Khoản nợ này có thể coi là rồi. Yến Thập Tam ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam bốn người bọn họ người lập tức hành động, phản hồi đường cũ, dục tìm được Che Ngày phái trưởng môn. Lúc này đây bốn người bọn họ người càng cẩn thận rồi, mọi người cách xa nhau một khoảng cách, hơn nữa, tầng trời thấp phi hành, miễn cho ở trên không trung bỗng chốc bị Che Ngày phái trưởng môn đánh lén. Yến Thập Tam bọn hắn một đường phản hồi, nhưng là, một đường đều không có nhìn thấy Che Ngày phái trưởng môn, đường bọn hắn trở về tới bị đánh lén tại chỗ thời điểm, Che Ngày phái trưởng môn sớm đã không thấy tăm hơi, xem ra Che Ngày phái trưởng môn truy tìm Yến Thập Tam bọn hắn chi sau rời đi rồi. Mẹ nó, bị lão già này đào tẩu rồi. Không có nhìn thấy Che Ngày phái trưởng môn bóng dáng, Vương Mãnh không khỏi tức giận bất bình. Vừa lúc đó, chân trời một bóng người chạy như bay mà đến, Yến Thập Tam bọn hắn có bị đánh lén kinh nghiệm, lập tức cảnh giác, Vương Mãnh quát khẽ nói, người đến người phương nào? Phía trước thế nhưng mà Yến huynh. Đối phương hô to một tiếng, dĩ nhiên là ác nhân Cốc Úc Cuồng thanh âm. Gặp đến chính là Úc Cuồng, Yến Thập Tam bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi, Úc Cuồng cũng đuổi đi lên rồi, nhìn thấy Yến Thập Tam bốn người. Hắn tự không khỏi hỏi, không biết Yến huynh cùng chư vị lúc này làm gì? Truy Che Ngày phái cái kia lão già kia. Vương Mãnh trong nội tâm khó chịu, hận hận địa nói ra. Cuồng Úc không khỏi chịu kinh ngạc, nói ra, Yến huynh cũng là truy tung hắn. Ta cũng là truy hắn mà đến. Mấy ngày hôm trước tại thần linh thành thời điểm, ta thấy hắn lén lén lút lút rời đi, tự theo dõi xuống, thật không ngờ tốc độ của hắn so với ta nhanh, một ngày không đến tự truy tìm. Yến huynh vì sao truy hắn? Giết hắn đi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, đem Che Ngày phái trưởng môn đánh lén sự tình nói một lần. Cuồng Úc không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, Yến huynh một lòng muốn giết hắn, ta ngược lại biết có một chỗ. Che Ngày phái tuy nhiên tại Đông Cương vùng phía nam, nhưng bọn hắn tại Thần Linh thành 300 vạn dặm ngoài có một cái bằng chi, bọn hắn kinh doanh vài thế hệ rồi, cái chỗ kia là bọn hắn lịch đại tiến vào thần linh cấm địa một cái điểm dừng chân. Che Ngày phái trưởng môn nói không chừng đi cái chỗ kia. Tốt, ngươi dẫn ta đi, ta không phải săn bằng cái chỗ kia không thể. Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, lạnh giọng nói. Tự Yến huynh bốn người. Quý phái cao thủ đâu này? Úc Cuồng không khỏi nhìn Yến Thập Tam bốn người. Cái này không trách Úc Cuồng lo lắng, bốn người bọn họ nhân đạo đi có hạn, mà Che Ngày phái trưởng môn thế nhưng mà thông thiên cảnh giới cường giả. Ta Vãn Vân Tông cao thủ không ở chỗ này, bất quá, chính là Che Ngày phái trưởng môn, ta bốn người đủ mình. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Úc Cuồng chính hắn là đủ điên, thật không ngờ Yến Thập Tam so với hắn còn muốn cuồng, vậy mà muốn bằng lấy bốn người bọn họ người săn bằng Che Ngày phái một cái cứ điểm, điều này thật sự là đủ cuồng. Tốt, Yến huynh đã không nên đi không thể, ta cũng liều mình cùng quân tử. Úc Cuồng cũng là một cái cuồng nhân, không khỏi đại cười nói. Lạc Nhật Trang, chính là một cái nhị lưu tiểu phái. Lạc Nhật Trang đối ngoại xưng chính là một cái nhiều thế hệ tương bí truyền môn phái nhỏ, trên thực tế. Nó là Che Ngày phái một cái bằng chi, do Che Ngày phái kinh doanh vài đời, thay, vì vậy địa phương cách thần linh cấm địa gần. Dù sao, bất kỳ một cái nào môn phái đối với nguyên linh thạch đều cực kỳ cần, huống chi, thần linh cấm địa có rất nhiều bí mật, cho nên, thần linh cấm địa bên ngoài mấy trăm vạn dặm ranh giới môn phái nhỏ là quá nhiều. Hơn nữa, những môn phái nhỏ này rất nhiều là một ít đại môn phái chỗ đến đỡ, hoặc là trực tiếp là do đại môn phái thành lập điểm dừng chân. Lạc Nhật Trang tự là Che Ngày phái một cái điểm dừng chân. Che Ngày phái rất nhiều nguyên linh thạch đều là theo Lạc Nhật Trang mua hàng, lại cho hồi Che Ngày phái. Mà tại nơi này Tiểu Sơn Trang, đã có 3 cái đại thần thông cường giả tọa chấn, đây là Che Ngày phái trực tiếp phái tới cường giả. Cho nên, Che Ngày phái tuy nhỏ, nhưng, thực lực cực kỳ cường hãn. Che Ngày phái trưởng môn đặc biệt căm tức, đến miệng thịt mỡ cứ như vậy ném đi, bị 4 cái tiểu bối đào tẩu rồi, cái này lại để cho trong lòng của hắn có nhiều khó chịu là hơn khó chịu. Căm tức vô cùng Che Ngày phái trưởng môn cũng không trở về thần linh thành, hắn trở lại Lạc Nhật Trang. Oanh ngay tại Che Ngày phái trưởng môn trong nội tâm rất căm tức thời điểm, Lạc Nhật Trang bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, Lạc Nhật Trang đại môn bị người thoáng cái nện mở. Ai dám ở ta Lạc Nhật Trang làm càn? Tọa trấn Lạc Nhật Trang một vị đại thần thông phẫn nộ quát. Mặc dù nói, Lạc Nhật Trang là môn phái nhỏ, nhưng là, sau lưng là Che Ngày phái, thực lực hùng hậu, căn bản là không sợ người khác tới tìm phiền toái. Lực lượng 10 phần, Che Ngày phái trưởng môn lão quỷ, đi ra nhận lấy cái chết. Lạc Nhật Trang bên ngoài vang lên Yến Thập Tam kêu gào thanh âm, vừa nghe đến Yến Thập Tam thanh âm, đang tại căm tức Che Ngày phái trưởng môn không khỏi đánh nữa một cái giật mình, mang theo mặt khác hai vị đại thần thông tự liền xông ra ngoài. Vừa ngay từ đầu, Che Ngày phái trưởng môn còn tưởng rằng Yến Thập Tam đã mang đến Vãn Vân Tông cao thủ, hắn liếc, chỉ có Yến Thập Tam cùng Trái Hoa ở ngoài cửa trên không, Lạc Nhật Trang sơn môn tự là bị Yến Thập Tam đập chết. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên xông tới. Chỉ bằng hai người các ngươi. Vừa thấy được Yến Thập Tam cùng Trái Hoa tìm tới tận cửa rồi, che ngày phái trưởng môn đều âm tinh không thấy, trừ phi Yến Thập Tam là đầu óc có bệnh, nếu không, làm sao có thể làm ra loại này tự tìm đường chết sự tình đến. Che ngày phái trưởng môn hoàn toàn có thể khẳng định Vãn Vân Tông Nhân Hoàng, không tại Yến Thập Tam bên người, bởi vì Yến Thập Tam bọn hắn ly khai thần linh thành thời điểm, hắn một đường cùng xuống, theo năm ngày, đều không có phát hiện những người khác, hắn tự hoài nghi Vãn Vân Tông Nhân Hoàng không tại, đương hắn vung thần kỳ lưới dò xét thử đối với Yến Thập Tam, bọn hắn động thủ thời điểm, không chỉ là thoáng cái đem Yến Thập Tam bọn hắn một mẻ hốt gọn, hơn nữa Vãn Vân Tông Nhân Hoàng đều không có hiện thân, cho nên che ngày phái trưởng môn 100% có thể khẳng định. Vãn Vân Nhân Hoàng không cùng Yến Thập Tam bọn hắn đi cùng một chỗ. Lão già kia, còn có chúng ta. Ở thời điểm này, Lạc Nhật Trang mặt khác ba mặt trên ngọn núi xuất hiện Vương Mãnh, Lam Vũ Yến, Úc Cuồng, lúc này đây Yến Thập Tam bọn hắn 5 người không có đi cùng một chỗ, miễn cho trong che ngày phái trưởng môn mà tính, 5 người tách đi ra. Đồng thời, Yến Thập Tam cũng là muốn một mẻ hốt gọn, không cho Lạc Nhật Trang đệ tử đào tẩu rồi. Hắc, ăn hết lão hổ tâm gan báo rồi. Che ngày phái trưởng môn vừa thấy được chỉ có Yến Thập Tam 5 người, triệt để yên tâm, coi như là lại thêm một cái Úc Cuồng hắn cũng không để trong lòng. Che ngày phái trưởng môn u ám địa đối với Yến Thập Tam nói ra, tiểu xúc sinh, là chính ngươi không chừng mực, chính mình tìm tới tận cửa rồi, coi như là bổn tọa giết ngươi, ngươi Vãn Vân Tông đã biết, cũng xuất sư vô danh. Hôm nay ngươi cam chịu số phận đi. Yến Thập Tam cười cười, ôn nhu nói, ta Vãn Vân Tông không cần xuất sư, bởi vì hôm nay chúng ta là đến săn bằng các ngươi Lạc Nhật Trang. Thuận tiện đem đầu lâu của ngươi chém xuống đến đọng ở Lạc Nhật Trang dưới núi, để cho người khác biết được tội ta Yến Thập Tam kết cục. Tốt, tốt, tốt. Che ngày phái trưởng môn độ mà cười to, nói ra, tiểu xúc sinh, khẩu khí thật lớn, nay Nhật Bản tỏa một chiêu bổ ngươi. Cho ngươi biết một chút về ta che ngày phái tiên học. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội như vậy. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, trong vòng nhất chiêu, ta tất chảm ngươi. Như vậy đem che ngày phái trưởng môn cho giận điên lên. Liền Úc Cuồng cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Yến Thập Tam cơn tức này quá lớn a. Tốt, bổn tọa tự cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ, bổn tọa cũng muốn nhìn một cái ngươi như thế nào một chiêu chảm ta. Che ngày trưởng môn cuồng tiếu nói. Yến Thập Tam bắt hắn cho giận điên lên, nhưng hắn là thông thiên cảnh giới, đạo hạnh sâu đậm, tự tính toán không bằng ông cụ, cũng kém không xa, quản chi là đỉnh phong cảnh giới ông cụ đều khó có khả năng một chiêu chảm hắn, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói xong, Yến Thập Tam sở chân quyết, quát chói tai, Trảm Tiên lập tức tế ra Trảm Tiên cổ hạp. Tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, ba đóa tiên liên phóng lên trời, vây quanh Trảm Tiên cổ hạp. Trảm Tiên cổ hạp một khai, hỗn độn bổ ra. Hàn mang cùng một chỗ, đầu người rơi xuống đất, máu tươi cùng phun, bay thẳng bên trên bầu trời xanh. Trảm Tiên cổ hạp, vật ấy đủ Trảm Tiên, Trảm Tiên vừa ra, không có gì có thể kháng cự. Năm tháng tích xúc, Trảm Tiên cổ hạp đã tích lũy một mảnh nửa lá sen Trảm Tiên chi lực. Hàn mang khởi thời điểm, che ngày trưởng môn đầu lâu là cao cao bay lên, lúc này, hắn thấy được thân thể của mình, một cỗ không đầu chi thi, ánh mắt của hắn mở sâu sắc, không thể tin được, mặt thịt vặn vẹo, hắn muốn hí, nhưng, lại kêu không ra tiếng âm đến. Đương người khác đầu rơi xuống đất thời điểm, cổ đứt gãy một cỗ máu tươi thẳng phun mà lên, hồn diệt người chết. Trảm Tiên vừa ra, coi như là tiên nhân cũng vẫn lạc. Không chỉ nói là chính là thông thiên cảnh giới tu sĩ, thoáng cái, bốn phía tĩnh được đáng sợ vô cùng, liền cây diệp lạc địa thanh âm đều nghe được nhất thanh nhị sở, chém phía dưới, che ngày phái trưởng môn liền sức phản kháng đều không có, hàn mang lên, đầu người rơi xuống đất. Ta nói rồi, trong vòng nhất chiêu, chém xuống đầu lâu của ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, lần này cuối cùng tin chưa? Yến Thập Tam nhẹ nhàng nói ra, tiểu xúc sinh, nạp mạng đi. Ba vị đại thần thông bên trong một vị thoáng cái kịp phản ứng. Gặp trưởng môn mình chết, không khỏi hét lớn một tiếng, tế ra một kiện bỏ binh, hung hăng địa chém về phía Yến Thập Tam. Đi Trái Hoa vẫn đứng tại Yến Thập Tam trước mặt, vị này đại thần thông vừa ra tay, Trái Hoa lập tức mặc vào bọ dày chiến y, chính hắn lập tức thi ra tiên giáp thần tướng, cả người trở nên cao lớn vô cùng, như là một tòa núi cao đồng dạng, đem toàn thân huyết khí phun trào, bọ dày chiến y cự thuẫn hóa thành một tòa cự nhạc, rủ xuống một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc, tiểu thiên tôn chi uy tràn ngập, thủ hộ ở hắn cùng với Yến Thập Tam. Keng một tiếng vang thật lớn, vị này đại thần thông đạo hạnh rất sâu, bảo binh chạm tại bảo thuẫn phía trên, thanh âm toái tai, trong vòng trăm dặm núi cao đều chịu lay động. Trái Hoa kêu rên một tiếng, thân thể lay động, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn như núi đồng dạng thân hình cao lớn thoáng một phát lún xuống đại biến, hắn đạo hạnh cuối cùng không có biện pháp cùng đại thần thông so sánh với, may mắn hắn có được bọ dày chiến y, cường đại chiến y lại để cho người chặn đại thần thông một kích, Cái này có thể nói là một loại kỳ tre. Ăn ta một gậy. Lúc này Vương Mãnh bọn hắn cũng kịp phản ứng, ốc cuồng hét lớn một tiếng, trong tay Lang Nha bổng như là cự long đồng dạng theo trên bầu trời thẳng nện xuống đến, cách xa trăm dặm, chém thẳng vào hướng mặt khác một vị đại thần thông. Phá cho ta. Đối với Yến Thập Tam ra tay đại thần thông giống to một tiếng, lần nữa ra tay, dục chảm trái hoa. Sư đệ, đi mau. Đại thần thông một kích, trái hoa đều có chút chống đỡ không nổi, lại đến một kích, hắn nhất định là duy trì không được, nhưng, vẫn không có lui về phía sau, hét lớn một tiếng, sở hữu huyết khí phun lên, đem tiên giáp thần tướng, phát huy đã đến cực hạn, thân thể trở nên rất cao đại, gào thét lớn giơ lên bảo thuẫn nghênh tiếp đại thần thông một kích này. Yến Thập Tam ngay tại phía sau của hắn. Hắn không có đường lui, hắn phải bảo hộ Yến Thập Tam an toàn. Giết Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, không có đào tẩu, huyết khí phun lên, kích hoạt lên nhai tí long thụ, nghe được rồng ngâm một tiếng, Yến Thập Tam trên đỉnh đầu xuất hiện nhai tí long thụ bóng dáng, như cùng một cái nộ long chiếm giữ, long bá thiên hạ. Ba, ba, ba, ba tiếng vang lên, Yến Thập Tam đạo hạnh thoáng cái xông lên thông thiên cảnh giới, không có nửa điểm dừng lại. Lập tức, Yến Thập Tam trên người tản mắt ra hoàng giả khí tức. Nhưng mà, Yến Thập Tam cũng không có như vậy dừng tay, Khuynh Vân dẫn long bí quyết mở ra, phong vân đại biến, tiềm long thăng uyên, rồng ngâm không chỉ. Yến Thập Tam lại bộc phát 30 lần công lực. Phanh, một tiếng, trái hoa không đỡ ở đại thần thông một kích, cả người bị đập bay, máu tươi chảy như điên, nhưng là, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hắn cho Yến Thập Tam tranh thủ một trôi qua mà đi thời gian. Đối với huynh đệ của ta ra tay, chết. Yến Thập Tam hai mắt hàn quang chiếu sáng vạn dặm. Hoàng giả khí tức trùng thiên, một trưởng chụp được, vị này đại thần thông diễn biến vô số tuyệt học, tế ra mười mấy món bảo binh, đều là phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, thoáng cái nát bấy, phốc máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bầu trời xanh. Yến Thập Tam một trưởng đem đại thần thông chụp chết, cự dưới lòng bàn tay, vị này đại thần thông nếu như con kiến đồng dạng. Nhưng mà, Yến Thập Tam cũng không có như vậy dừng tay, một bàn tay kéo dài qua ngàn dặm, thoáng cái đem cùng Lam Vũ Yến chiến đến bầu trời đại thần thông cầm chặt. Vị này đại thần thông thoáng cái bị bắt chặt, không khỏi chịu hoảng sợ, thi ra che ngày phái tuyệt học, dục chảm Yến Thập Tam hai tay, nhưng, Yến Thập Tam hai tay hoàng khí bá đạo, căn bản là chảm không được. Cùng ta là địch, chết. Yến Thập Tam thanh âm như là ác ma thanh âm, năm ngón tay sờ, a hét thảm một tiếng, vị này đại thần thông thoáng cái bị tạo thành huyết vụ. Cùng Úc cùng đại chiến đại thần thông vừa thấy được tình huống như vậy, hoảng sợ, quay người bỏ chạy, nhưng là, Yến Thập Tam một cước vượt qua ngàn dặm. Lăng không đánh xuống, như cùng một cái vạn dặm sơn mạch trừ tiếp theo dạng. Phanh một tiếng, vị này đại thần thông hét thảm một tiếng, cả người bị Yến Thập Tam chém thành thịt nát, đầy trời huyết nhục rơi xuống, thảm thiết vô cùng. Nửa hoàng. Chứng kiến tình huống như vậy, ốc cùng như vậy cuồng nhân cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói. Lúc này, Yến Thập Tam có được nửa hoàng sức chiến đấu, đỉnh phong nửa hoàng. Ẩn ẩn muốn bước vào nhân hoàng, nửa bước nhân hoàng. Cái này so đỉnh phong ông cụ còn muốn khủng bố, đạt tới cái này một cảnh giới, chỉ kém một tầng hơi mỏng ngăn cách có thể đạt tới nhân hoàng cảnh giới. Nhai tí long thụ, này là tiên phẩm, Yến Thập Tam đã đạt tới mệnh hồn cảnh giới, lại để cho lực chiến đấu của hắn một hơi tăng lên 2-3 cái cảnh giới, cũng không là chuyện không thể nào. Huống chi Khuynh Vân dẫn long bí quyết, càng là đem lực chiến đấu của hắn trên diện rộng tăng lên. Yến Thập Tam thu Khuynh Vân dẫn long bí quyết, thân thể như nhũn ra. Hắn bề bộn ăn vào bổ khí đan, mới bổ trở về huyết khí, đứng vững thân thể, cười cười, nói ra, những thứ khác tiểu nhân vật, tự xem các ngươi được rồi. Giết! Che ngày phái trưởng môn, ba vị đại thần thông thoáng cái bị chảm, ốc cùng không nói hai lời, vung Lăng Nha bổng, sẽ đem Lạc Nhật Trang niệm khai, xung phong liều chết đi vào. Lúc này, Lạc Nhật Trang đệ tử ở đâu là ốc cùng đối thủ của bọn hắn, đặc biệt là ốc cuồng, Lăng Nha bổng như thương long. Trái quét phải đãng, Lạc Nhật Trang cao thủ đụng một cái đến đã bị nện thành thịt vụn. Nửa ngày thời gian, ốc cùng bọn hắn dẹp yên Lạc Nhật Trang, sở hữu cao thủ đệ tử đều bị chém giết, cuối cùng Vương Mãnh thả một mồi lừa, đem Lạc Nhật Trang đốt đi. Cuối cùng, Yến Thập Tam bọn hắn đã đi ra nơi đây, dẹp đường hồi phủ. Mà ốc cùng chưa cùng Yến Thập Tam cùng một chỗ, hắn phải về ác nhân cốc, tại sắp chia tay thời điểm, ốc cùng không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nhịn không được nói ra, máu của ngươi dược, ta đã thấy nhất nghịch thiên huyết dược. Có thể làm cho mệnh thổ cảnh giới Yến Thập Tam, đạt tới nửa hoàng cảnh giới sức chiến đấu, như vậy huyết dược, văn sở vị văn. Đối với Úc Cuồng, Yến Thập Tam không có nhiều lời, chỉ là cười cười. Úc Cuồng sau khi rời khỏi, Vương Mãnh hưng phấn, nói ra, đi rồi, chúng ta nhanh lên trở về. Không trách Vương Mãnh hưng phấn, bởi vì này một lần chém che ngày phái trưởng môn, bọn hắn theo trên người hắn vơ vét không ít thứ tốt, Yến Thập Tam chưa cùng hắn đoạt, Lam Vũ Yến cũng không có đoạt, cuối cùng do Vương Mãnh cùng trái hoa chia đều rồi. Yến Thập Tam lúc này đây không hề đi dạo, hắn trực tiếp tế ra cá ngao thái hư, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi mượn đường đại môn phái. Yến Thập Tam bọn hắn thuận lợi địa hướng cái này, đại môn phái mượn đường phản hồi Vãn Vân Tông. Vừa về tới Vãn Vân Tông, tất cả mọi người thật dài địa thở dài khẩu khí, ly khai Vãn Vân Tông nháy gian mắt là hơn 2 năm. Vừa về tới Vãn Vân Tông, Trái Hoa cùng Vương Mãnh cùng Yến Thập Tam nói vài câu, rời đi rồi, bọn hắn đều muốn vội vàng trở về hướng sư phụ của bọn hắn báo cáo tình huống của mình. Lam Vũ Yến cũng không có để lại đến, nàng cũng muốn ẩm lại tịch thánh địa, nàng cùng Yến Thập Tam nói tiếng tạm biệt, liền từ Vãn Vân Tông mượn đường ẩm lại tịch thánh địa. Yến Thập Tam vừa về tới Linh Dược Phong, phát hiện súp rảnh rỗi vậy mà tại Linh Dược Phong, hơn nữa, hắn thực tại sửa sang lấy rất nhiều dược liệu. Thập Tam thiếu gia, trở lại rồi. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam, súp rảnh rỗi không khỏi hưng phấn, bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam nhìn Linh Dược Phong tình huống, không khỏi chịu kỳ quái, trước kia dược điền đã không thấy rồi, dựng lên rất lớn lầu các đại điện, hơn nữa bên trong còn bày đặt đại lượng dược liệu. Nếu như không phải Yến Thập Tam thập phần khẳng định nơi này là Linh Dược Phong, hắn thật đúng là cho là mình đi lầm đường. Đây là như thế nào sự tình? Yến Thập Tam chứng kiến Linh Dược Phong dựng lên lớn như vậy lầu các bảo điện, hơn nữa chất đầy dược liệu, không khỏi kỳ quái nói. Cái này tông chủ ý tứ, tông môn đem một bộ phận dược liệu di chuyển đến nơi đây, thuận tiện Thập Tam thiếu gia luyện đan lấy dùng, ta chính đem những dược liệu này phân loại cất kỹ. Súp rảnh rỗi bề bộn nói là đạo. Ngươi cũng luyện đan. Chứng kiến bảo điện ở trong còn có lò đan, Yến Thập Tam không khỏi xem xét súp rảnh rỗi nói ra. Súp rảnh rỗi không khỏi ý tứ, nói ra, à, đúng vậy, ta theo Thập Tam thiếu gia lâu như vậy, cho nên, muốn học luyện đan. Ta đã từ đi đường chủ vị rồi, muốn chuyên tâm học luyện đan. Thiên phú của ta có hạn, ta cảm thấy là dù thế nào tu luyện xuống dưới, cũng khó khăn có đột phá, cho nên, muốn đổi một loại phương pháp thử xem. Những năm gần đây này, súp rảnh rỗi đi theo Yến Thập Tam mỗi lần luyện đan, hắn đều ở đây hỗ trợ, cho nên học được rất nhiều luyện đan thủ pháp, Yến Thập Tam cũng chỉ điểm qua hắn. Súp rảnh rỗi càng nghĩ, cuối cùng từ đi đường chủ vị, bắt đầu học luyện đan. Bởi vì súp rảnh rỗi đối với thiên phú của mình rất hiểu rõ, hắn cho là mình lại tiếp tục như vậy, cả đời cũng khó có rất lớn đột phá. Hơn nữa, hắn cái chức đường chủ này không tính lớn, cũng không coi là nhỏ, mỗi lần cống hiến có hạn, muốn tu luyện càng cao cấp cái khác công pháp vẫn tương đối khó khăn. Cho nên, súp rảnh rỗi muốn đổi mặt khác một loại phương pháp, trước buông tu luyện, chuyên tâm luyện đan. Vì tông môn luyện tốt đan dược, không chỉ là có thể lập công, hơn nữa, chờ mình luyện đan trình độ đề cao chi về sau, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, hắn có thể được đến càng nhiều nữa bồi nguyên đan, đã có càng nhiều nữa bồi nguyên đan, không thể nghi ngờ là đối với hắn đạo hạnh có càng lớn trợ giúp. Đường này không thông, đổi đi hắn lộ. Đây là súp rảnh rỗi nghĩ cách. Súp rảnh rỗi cũng rất may mắn, đã nhận được bạch trưởng lão tự mình truyền thụ. Nếu là ở trước kia, bảy đại trưởng lão một. Trong bạch trưởng lão không có khả năng truyền thụ súp rảnh rỗi luyện đan chi thuật, bất quá, hiện tại bất đồng, súp rảnh rỗi tại Yến Thập Tam bên người ngẩn đến thật lâu, học được không ít luyện đan thủ pháp, cho nên, bạch trưởng lão cũng phá lệ chuyện súp rảnh rỗi luyện đan chi thuật, hy vọng có thể vi Vãn Vân Tông bồi dưỡng một cái luyện đan đại sư. Đi, vậy thì luyện A, chỗ không rõ có thể hỏi ta. Yến Thập Tam cũng hiểu được không có vấn đề, hắn luyện đan một mực cần có một người trợ thủ, súp rảnh rỗi một mực đi theo hắn, đó là người tốt nhất tuyển. Súp rảnh rỗi nếu như học luyện đan thuật, về sau hắn mở lại lô luyện đan, vậy đối với hắn càng có trợ giúp. Đa tạ Thập Tam thiếu gia. Súp rảnh rỗi hưng phấn vô cùng, Yến Thập Tam một câu nói kia so cái gì đều trọng yếu, bởi vì hắn biết rõ, Yến Thập Tam luyện đan chi thuật so Diệp lão còn cường đại hơn. Có thể được đến Yến Thập Tam chỉ điểm, tương đương đã bái một vị danh sư. Yến Thập Tam cũng không thèm để ý, hắn cũng là muốn đem thuật luyện đan của mình truyền quay lại Vãn Vân Tông, mà súp rảnh rỗi là một cái đáng giá tín nhiệm cùng bồi dưỡng người. Cho nên, hắn không ngại đem luyện đan thuật truyền cho súp rảnh rỗi. Bởi vì Linh Dược Phong hiện tại cao ốc bảo điện có vài tòa, súp rảnh rỗi đã ở Linh Dược Phong ở lại đến, một là vì Yến Thập Tam quản lý tông môn phần đông dược liệu, thứ hai thuận tiện tùy thời trợ giúp Yến Thập Tam luyện đan. Yến Thập Tam theo súp rảnh rỗi trong miệng biết được, Chu Nghề Tuyết còn không có đi ra ngoài, súp rảnh rỗi còn nói cho Yến Thập Tam, Chu Nghề Tuyết bế quan chi địa trên không, xuất hiện mấy lần dị tượng, súp rảnh rỗi nói ra, Chu sư muội rất có thể muốn đột phá. Tông chủ lời tiên đoán, chừng 2 năm nữa, Chu sư muội có khả năng đột phá thông thiên, phạt mệnh đến nhân hoàng. Đối với tin tức như vậy, Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đối với Chu Nghề Tuyết có rất lớn tin tưởng, Chu Nghề Tuyết đạt tới nhân hoàng cảnh giới, đó là chuyện sớm hay muộn. Lý lão đến rồi nhiều lần tìm ngươi, nghe nói, ba vị nguyên lão đã đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ rồi, sẽ chờ ngươi khai lò rồi. Cuối cùng súp rảnh rỗi nói cho Yến Thập Tam một tin tức. Yến Thập Tam gật đầu. nói ra, ta biết rõ, ngươi thông chi thoáng một phát Tam lão. 5 ngày sau khai lò, ngươi thuận tiện ôn tập ngươi việc cần phải làm, đến lúc đó ngươi cũng không thể không may xuất hiện. Minh bạch, ta nhất định sẽ. Xúc rảnh rỗi rất là hưng phấn, đây chính là luyện đỉnh cấp bồi nguyên đan, cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp gỡ, hắn nhất định sẽ hảo hảo nắm chắc. Lục Không Ông đương nhiên biết rõ, bằng không thì, hắn cũng sẽ không như vậy an bài. Yến Thập Tam luyện đan, cuối cùng là cần một người cho hắn trợ thủ, như trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, không có khả năng bị Yến Thập Tam trợ thủ, đây cũng là lãng phí nhân tài. Hơn nữa, Yến Thập Tam luyện đan chi thuật là Vãn Vân Tông vật báu vô giá, cho nên, người này tuyển thiên phú không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trung tâm, cần một cái Yến Thập Tam tín nhiệm, hơn nữa đối với Vãn Vân Tông trung tâm người, tốt nhất làm việc hay vẫn là lão thành cơ linh người. Không hề nghi ngờ, Xúc Rảnh Rỗi là người tốt nhất tuyển. Cho nên, Xúc Rảnh Rỗi tu học luyện đan, Lục Không Ông là người thứ nhất tán thành. Đây là tông môn huyết tủy, trả lại cho tông môn. Yến Thập Tam đem 50 vạn nhân hoàng huyết tủy trả lại cho Lục Không Ông nói ra. Lục Không Ông không khỏi khẽ giật mình địa nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, ngươi không có sử dụng những huyết này tủy, chẳng lẽ ngươi không có đi lột xác mệnh hồn. Yến Thập Tam cười cười, thúc giục huyền vũ cổ bí, đem chính mình mệnh hồn triệu đi ra. Chỉ thấy Yến Thập Tam trên đỉnh đầu xuất hiện Cửu Thiên Tiên Cáp, Cửu Thiên Tiên Cáp lúc này là hấp hối bộ dáng, không có bất kỳ sáng bóng, tùy thời đều phải chết đi đồng dạng. Ngươi đây là muốn làm gì, tại sao không đi thuế đổi mệnh hồn? Tông môn phê ra số tiền kia, tự là hy vọng có thể tăng lên ngươi đạo căn. Lục Không Ông không biết rõ Bạch Yến 13 vì cái gì không đi lột xác mệnh hồn. Nhưng là, Lục Không Ông lời còn chưa nói hết, Cửu Thiên Tiên Cáp thoáng cái bộc phát tiên huy, chỉ thấy tiên huy trận trận, chiếu huy Cửu Thiên. Lúc này Cửu Thiên Tiên Cáp không còn là hấp hối bộ dáng, chỉ thấy nó là đầu đội vương miện, chói mắt, lưng có 9 đầu kim tuyến, như lưng đeo 9 đầu sơn mạch đồng dạng, bích lục thông thấu, tựa như là vật báu vô giá. Đây là vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Lục Không Ông không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hắn là người biết hàng, không khỏi chịu hoảng sợ, hắn biết rõ đây là ý vị như thế nào. Tiên thai, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, của ta mệnh hồn có chút bất đồng, nếu không đủ cường đại, tự cùng một chỉ sắp chết cóc đồng dạng. Liên phàm thai đều không bằng. Chỉ cần hấp thu đủ tinh hoa, có thể lột xác, được quy tiên thai. Tiên thai, thật lâu chưa từng nghe qua thứ này rồi. Lục Không Ông cũng không khỏi chịu hoảng sợ, nói ra, nghe tuyết cửu phẩm tiên liên đã là tiên thiên mệnh hồn bên trong cực phẩm rồi. Ngươi bây giờ cái này mệnh hồn, so nàng cao hơn một bậc. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, thu hồi mệnh hồn. Mà Lục Không Ông không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, cảm khái nói, hay là nghe tuyết tuệ nhãn thức người, nếu như không phải nàng. Chỉ có nàng nhìn ra ngươi có được kinh người như vậy tiềm chất. Ai, ta đây là già rồi. Yến Thập Tam đối với cái này lời nói từ chối cho ý kiến, trong chốc lát hỏi, tôn tiền bối trở lại không vậy? So các ngươi sớm một ngày trở lại. Hắn một sau khi trở về sẽ không có gặp những người khác, không biết vì cái gì, lúc này đây hắn trở lại, ta cảm thấy được lão nhân gia ông ta có chút tâm sự. Lục Không Ông rất tín nhiệm Yến Thập Tam, cho nên chuyện này nói. Yến Thập Tam cũng không khỏi kỳ quái, tôn lão người cao nhân như vậy, hội có tâm sự gì đâu này. Bất quá, hắn cũng không có hỏi đến. Lấy một cái túi càn khôn, đem đồ vật bên trong đổ ra, nói ra, ta cho tông môn chuẩn bị một điểm lễ vật. Tiểu thiên tôn nguyên linh thạch không? Bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch. Chỉ thấy đồ trên bàn, Lục Không Ông không khỏi chịu thất sắc, nghẹn ngào nói ra. Lục Không Ông lớn như vậy nhân vật, cái gì bảo vật chưa thấy qua, nhưng là, khi nhìn thấy bất hủ thiên tôn nguyên linh thạch, cũng không khỏi chịu thất sắc, vật như vậy, đây chính là vô giá. Vốn là 23 miếng, bỏ ra một miếng tiểu thiên tôn nguyên linh thạch, chỉ có như vậy 22 miếng. Yến Thập Tam lũng lũng nguyên linh thạch, đổ lên Lục Không Ông trước mặt. Cái này sẽ là của ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Lục Không Ông cũng không khỏi như xem quái vật đồng dạng nhìn xem Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tại thần linh cấm địa nhặt được, cho nên, xem như tiểu lễ vật. Hắn nói đúng phong nhẹ.